gọi chủ công ta là giặc. Nếu chủ công ta là giặc thì cả thiên hạ này là giặc, Tào Tháo kia là hán tặc. Nếu hôm nay không giết ngươi, sao để người trong thiên hạ quy phục chứ? Mao Gia bị đâm ngã xuống đất trừng mắt lên nhìn. Một người đứng ở bên lạnh lùng nói, có lẽ Tử Tuyển nói không được đúng lắm, nhưng Hoàng Thúc cũng không thể động một tí là rút kiếm giết người được, như vậy thất đức lắm. Thất đức, người thanh niên kia cười nói, chủ công ta giúp nhà Hán, đó là nhân đức, trăm họ được an cư lạc nghiệp, đó là nhân đức. Ta tên là Lưu Dục, tiên phụ là Lưu Thực, chỉ vì không phục hưng được nhà Hán mà luôn ôm mối hận trong lòng. Bây giờ chủ công đã nổi dậy ở phương Bắc, hùng cứ Hà Bắc, có được bốn châu, thiên hạ không ai là không khen ngợi, cũng vì có chủ công nhà ta mà phương Bắc mới được mở mang bờ cõi, tiêu diệt Cao Cú Lệ, lấy bán đảo Tam Hàn, dị tộc chịu quy thuận và giáo hóa dân sinh, công lao đó hỏi ai sánh bằng, chủ công nhà ta mở rộng về phương Bắc được 3.000 dặm, chiếm núi Tiên Ti, dân chúng được an cư, lẽ nào không phải là nhân đức hay sao? Kẻ tên là Mao Gia kia lập tức ngậm miệng lại. Con trai của Lưu Thực, có đùa không, bậc đại nho trong thiên hạ như vậy, ai mà không biết. Tư Mã Phòng và Lưu Sấm nhìn nhau, trầm giọng nói, Mao Tử Tuyền, ngươi hỏi vì sao ta lại trợ giúp cho Hoàng Thúc, ta đây không ngại mà nói với ngươi rằng. Mẹ đẻ của Hoàng Thúc chính là em gái ruột của ta. Mạnh Ngạn là cháu ruột của ta, ta không giúp hắn thì giúp ai chứ, Tạo Công tuy có ơn với ta nhưng ta là hán thần, mấy đời chịu ơn triều đình, đương nhiên là phải suy nghĩ cho triều đình. Về công cũng như về tư, ta trợ giúp cho Hoàng Thúc là hoàn toàn chính đáng, tại sao lại nói là phản bội? Đừng quên ta là hán thần chứ không phải là gia thần nhà họ Tào. Tư Mã Phòng nói câu này cũng chẳng khác nào đặt Tư Mã Thị và Lưu Sấm vào cùng một chỗ. Trong bữa tiệc có mấy người thấy tình hình không ổn liền đi ra ngoài, không ngờ lại nghe thấy tiếng của Lưu Sấm, nếu ta là chư công sẽ tuyệt đối không ở chỗ này mạo hiểm. Chỉ e tối nay Lạc Dương sẽ không được yên bình. Nếu chư công không muốn rước lấy họa sát thân thì hãy ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Nói như vậy chắc chư công hiểu. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 566, Quan Độ, 12, những lời này mang nặng tính uy hiếp. Mấy người đang định đi ra liền vội vàng quay đầu lại, thì thấy Lưu Sấm đã ngồi ở vị trí chủ, cự khuyết kiếm để ở bên cạnh, nhìn hắn rất thoải mái, Tư Mã Phòng và Lưu Dục mỗi người ở một bên. Còn người đàn ông mặc nhung trang kia thì cầm kiếm đang đứng phía sau hắn. Lưu Sấm nhìn thấy những người kia dừng lại, cũng cười, các chư công cho rằng ta quá phô trương thanh thế. Nhưng điều mà ta muốn nói với các chư công là ta muốn có được Lạc Dương. Nay đại quân của ta đã đánh vào Lạc Dương, cũng có Dương Thị ở Hoàng Nông làm nội ứng, có lẽ hiện nay họ đang khởi sự, binh sẽ đến Hàm Cốc Quan. Giang Sơn nhà Hán ta từ loạn khăn vàng đến nay đã trải qua nhiều đau thương, không nên tiếp tục như vậy nữa. Ta phụng y đai chiếu thư của thiên tử thảo phạt, là thuận theo ý trời và xu thế phát triển. Tối nay, nếu ở lại đây đều là trung thần của nhà Hán, là bằng hữu của Lưu Sấm ta. Nhưng nếu ra khỏi đại sảnh này thì sẽ là kẻ địch của ta, là phản tặc của Đại Hán. Các ngươi nói ta tàn bạo hay lòng lan dạ sói cũng được, ta không thèm để ý, ta là người của 4 triệu dân chúng, là sự an nguy của cơ nghiệp 400 năm của nhà Hán. Tóm lại, qua đêm nay ai muốn đi ta không ngăn cản. Nhưng bây giờ, kính xin chư công có thể nán lại cùng ta, không say không về. Nói xong, Lưu Sấm bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, Tư Mã Phòng ở bên cũng không nói nhiều, bưng bát rượu lên uống cạn. Mạnh Quan rất thông minh, vội bưng bát rượu lên uống. Mọi người trong bữa tiệc thấy như vậy liền ngơ ngác nhìn nhau, Lưu Sấm chiếm đại nghĩa, là hậu duệ Hán thất, người làm nên Giang Sơn nhà Hán, ở lại là trung thần còn đi ra ngoài là phản tặc. Đây là một lựa chọn vô cùng đơn giản, nhưng đối với mọi người mà nói, họ đang rất do dự. Hai nam nhân nhìn nhau rồi xoay người cất bước đi ra ngoài đại sảnh, ngoài đại sảnh vắng ngắt như tờ. Hai người nhìn nhau thầm nghĩ, quả nhiên là phô trương thanh thế. Chỉ là lúc mà hai người cất bước xuống cầu thang có nghe thấy tiếng dây cung dương lên, hai mũi tên nhọn lặng lẽ phóng đến bắn chết hai nam nhân kia tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết vọng vào trong sảnh. Những người vốn định đi liền vội vàng ngồi xuống, Lưu Sấm thì vẫn uống rượu, làm như không có chuyện gì mà nói chuyện với Tư Mã Phong. Trong đại sảnh xác của Mao Gia nằm im trên mặt đất, máu tươi ứ ra chảy xuống, trong một lát đã nhuộm đỏ cả cầu thang, không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng khiến người khác phải hết hồn. Người ngồi trước mặt họ không phải là kẻ trói gà không chặt mà là một tên mộ tể giết người không chớp mắt, Chuyện Lưu Sấm Đại khai sát giới ở Liêu Đông không ai là không biết. Mọi người sợ hãi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ. Keng, keng, keng. Giờ tuất đã tới, lúc đó trong thành Lạc Dương có tiếng chuông, ánh lửa nổi lên bốn phía. Lần này Lưu Sấm bí mật lẻn vào Lạc Dương, không phải chỉ dẫn theo có một mình Lưu Dục. Trên thực tế, trong bữa tiệc này hắn vẫn luôn có sự chuẩn bị. Quan cảnh ngày hôm nay là hắn nhờ sự giúp đỡ của Tư Mã Phòng mà điều 3.000 phu hùng vệ từ ngoài thành vào. Có 3.000 phi hùng vệ ở ngoài thành do Thái Sử Hưởng xuất lĩnh, đồng thời còn có cả Thường Thắng đang tiến đến. Thường Thắng là người Lạc Dương. Tuy đã xa quê nhiều năm nhưng vẫn giữ mạng lưới quan hệ ở đây, sau khi Lưu Sấm vào Lạc Dương, chưa bao giờ hết bận động. Cho dù mấy ngày ở trong phủ Tư Mã nhưng hành động của Hoàng Cát ở Lạc Dương vẫn không ngừng diễn ra, cơ sở của Hoàng Cát ở Lạc Dương còn hơn ở những nơi khác. Có cây đại kỳ Tư Mã thì chống đỡ như vậy. Tư Mã Ý đã thần không biết quỷ không hay mà tổ chức, thành lập một lực lượng khổng lồ. Nay lực lượng đó sắp được phô bày, vì đêm nay có thể nói là Lưu Sấm khá vất vả. Cho dù Tư Mã Phòng không đồng ý thì hắn cũng sẽ không tốn một chút sức lực nào mà để Lạc Dương lâm vào cảnh hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng ngồi trong đại sảnh nghe loáng thoáng lúc rõ lúc không. Những người ngồi trong đại sảnh mặt trắng bệch đi, trong lòng âm thầm than khổ, ở đây không có ai có thực quyền ở Lạc Dương. Nhưng bọn họ cũng hiểu, chỉ sợ qua đêm này tình hình của Lạc Dương sẽ có sự thay đổi. Là cúi đầu trước Lưu Sấm hay là chọn trung lập đây? Trên thực tế, hôm nay bọn họ trốn ở trong này thì ngày mai cũng có thể ra ngoài. Những người ở ngoài kia sẽ cho rằng họ đã quy hàng Lưu Sấm, có người thông minh liền đứng dậy theo Mạnh Quang đi lên mời rượu Lưu Sấm. Lưu Sấm thì không từ chối một ai, hắn vừa uống thỏa phanh, vừa nói chuyện thân thiết với mọi người để cho sự bất an của những người này dần mất đi. Tiếng kêu la cũng từ từ ngừng lại. Lưu Sấm xem thời gian, bây giờ đã sắp đến giờ Sửu. Bữa tiệc hai canh giờ cũng khiến hắn hơi ngà ngà say, hắn đứng lên, lớn tiếng nói, Chư Công, trong lúc rảnh rỗi chi bằng cùng ta đi ra ngoài một chút, ha ha, qua đêm nay, Lạc Dương có thể được là trung tâm của triều đình hay không, vẫn còn cần sự trợ giúp của Chư Công. Tháng 9 năm Kiến An thứ 9, Tư Mã Thị nổi dậy ở Lạc Dương, Lưu Sấm đến trấn an Lạc Dương, làm cho cường hào ở đây nhanh chóng ổn định trở lại, họ cũng đã tỏ vẻ chấp nhận Lưu Sấm rồi. Đây là lần thứ hai Lưu Sấm có được Lạc Dương. Triệu Vân dẫn quân phá được Mãnh Trì, quân Tào ở Hàm Cốc Quan lâm vào cảnh hai mặt đón địch. Tướng phòng thủ Hàm Cốc Quan là Trương Thanh đã tự tử tạ lỗi. Y vốn là thuộc hạ của Viên Thiệu, sau này đã quy hàng Tào Tháo, là người có công trong việc bình định loạn Trương Thịnh, được làm giáo úy đóng ở Hàm Cốc. Vốn dĩ lúc Triệu Vân tiến vào Mãnh Trì, Trương đã định dẫn quân chống lại Triệu Vân, không ngờ Tư Mã Phòng lại nổi dậy ở Lạc Dương khiến cho Trương Thanh lúng cuống. Mà ngày thứ hai Lưu Sấm chiến được Lạc Dương đã đích thân dẫn đại quân đến Hàm Cốc Quan, cùng lúc đó, Triệu Vân dẫn binh từ phía đông đến làm cho Trương Thanh càng bị kích động. Xuất binh từ Lạc Dương đến Hàm Cốc Quan mất một ngày một đêm, nhưng ngay sau khi Trương Thanh nhận được tin Lưu Sấm xuất quân, đã lập tức ra quyết định phái người đến đại doanh của quân Hán xin hàng Lưu Sấm, có thế lưỡi đao không dính một giọt máu mà chiếm được Hàm Cốc Quan, Lưu Sấm đương nhiên rất bằng lòng. Sau khi trấn an Trương Thanh, Lưu Sấm liền vào đồn trú trú ở Hàm Cốc Quan, đến ngày thứ tư thì hội hợp với Triệu Vân. Mất Hàm Cốc cũng đã nói lên Quan Trung rơi vào thế cô lập, sau khi Từ Thứ Công phá Hoài Lý cũng không tấn công Trường An ngay mà cùng với Ngụy Diên giáp công ở Mậu Lăng, đại bại quân Tào. Đến lúc này, Quan Trung chỉ còn lại một tòa thành cô độc là Trường An, tuy Tào nhân văn võ song toàn, nhưng đối mặt với cục diện như vậy y vô cùng tuyệt vọng. Y phái người đưa tin đến Hứa Đô, đồng thời hạ lệnh tăng cường phòng vệ cho Trường An. Tào Nhân cũng biết, cuộc quyết chiến giữa Lưu Sấm và Tào Tháo sắp bắt đầu. Quan Trung sẽ không còn phải là trọng điểm nữa. Nếu Tào Tháo thắng trong cuộc chiến Tào Lưu thì Quan Trung đương nhiên sẽ bớt đi sự nguy hiểm. Nhưng nếu Tào Tháo bại trận, trong lòng Tào Nhân sẽ quyết định tận trung. Biến cố của Lạc Dương không chỉ ảnh hưởng đến Quan Trung mà còn làm cho Hà Lạc lâm vào khủng hoảng. Lạc Dương là thủ phủ của Hà Lạc lại xảy ra biến cố, có thể nói là làm cho toàn bộ Dự Châu đều lâm vào khủng hoảng. Hổ Lao Quan là cánh cửa của Hà Lạc. Nó được thiết lập là để bảo vệ cho Hà Lạc, nhưng hiện tại, Lạc Dương đã rơi vào tay quân Hán, Hổ Lao Quan cũng theo đó mà trở nên nguy cấp. Hạ Hầu Đôn lập tức gọi Tào Bằng đến, vẻ mặt nghiêm trọng, Hữu Học, Sấm Nhi cướp Lạc Dương, cứ tiếp tục thủ vững Hổ Lao đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta muốn ngươi lập tức dẫn quân rút lui, đóng quân ở huyện Kinh. ngăn cản quân phản loạn, ta sẽ tiếp tục giữ ở Hổ Lao, để ngươi tranh thủ cơ hội. Thúc phụ. Tào Bằng nghe thấy vậy liền nóng nảy định từ chối, không ngờ Hạ Hầu Đôn khoát tay chặn lại nhìn Tào Bằng nói, ngươi ở huyện Kinh dù có thể thủ vững một gậy cũng là để chủ công có thêm thời gian bố trí và nắm chắc cục diện. Lúc này, ta và ngươi không được từ chối. Ta đã làm mất Hà Nội, tội này không thể tha thứ. Nay tử thủ Hổ Lao chính là để tranh thủ cơ hội, ngươi dũng lực hơn người, vả lại mưu lược xuất chúng gấp trăm lần ta, càng phải phân giải mối lo với chủ công, xây dựng cơ nghiệp. Tào Bằng ngập ngừng còn muốn nói nữa nhưng bây giờ lại nói không ra lời, y nhìn ra, Hạ Hầu Đôn đã có chủ định. Cho dù bình thường Hạ Hầu Đôn đối với y là nói gì nghe lấy nhưng lúc quan trọng ngoài Tào Tháo nói ra thì không ai có thể làm y thay đổi chủ kiến, huyện Kinh cũng là một lá chắn cuối cùng của quan độ. Tào Bằng hít một hơi thật sâu, cúi người vái chào nói, nếu thúc phụ đã hạ quyết tâm, ta cũng không khuyên nữa. Chỉ có điều kính xin thúc phụ nhớ kỹ, Hạ Hầu Đôn đã chết rồi thì sẽ không thể góp sức cho đại nghiệp của chủ công. Chỉ có duy nhất Hạ Hầu Nguyên Nhượng còn sống mới có thể trợ thủ cho chủ công thành đại sự. Hạ Hầu Đôn nghe thấy vậy liền cười ha ha, từ trước đến nay chỉ có người muốn sống chứ chưa ai muốn chết. Yên tâm đi, trong lòng ta đã quyết, nếu làm không được sẽ lui binh. Nay Lưu Sấm không có ở Hổ Lao Quan, chỉ dựa vào Cao Thuận mà muốn thắng được ta cũng không phải chuyện dễ đâu. Lúc này ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho ngươi, mong rằng ngươi ở huyện Kinh sớm có sự chuẩn bị mới được. Tào Bằng nghe thấy vậy liền không người lĩnh lệnh, tối hôm đó, y dẫn theo Quách Dịch rời khỏi Hổ Lao, đi thẳng đến huyện Kinh. Hạ Hầu Đôn tiếp tục trấn thủ Hổ Lao Quan, vừa chống đỡ sự tấn công mạnh mẽ của quân Hán, vừa lưu ý đến thế cục của Lạc Dương, chiếm đóng Lạc Dương đến ngày thứ 8, Lưu Sấm và Triệu Vân cùng hợp binh, dẫn theo 10.000 người xuất phát từ Lạc Dương, chỉ một ngày công phá Yển Sư. Binh lính ở huyện cũng tuy đã cố gắng ngăn cản nhưng trước thế tấn công như vũ bão của quân Hán, có lẽ cũng không thể kiên trì được lâu. Cùng lúc đó, Tào Bằng đã sắp xếp xong ở huyện Kinh và phái người đi mời Hạ Hầu Đôn đến. Một khi quân Hán công phá huyện cũng thành công thì sớm muộn gì cũng đến được Toàn Môn Quan. Lúc đó, Hổ Lao Quan đã vào thế mặt đón địch, đó không phải là mong muốn của Hạ Hầu Đôn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Hầu Đôn quyết định hôm sau rút lui khỏi Hổ Lao đến huyện Kinh hợp với Tào Bằng. Chỉ là y thật không ngờ được rằng sau khi định rút lui thì bên ngoài Hổ Lao Quan, quân Hán đang tấn công mạnh như vũ bão. Bắt đầu từ chính ngọ quân Hán đã tiến hành tấn công Hổ Lao Quan, Hạ Hầu Đôn cố gắng ngăn cản, giữ được đến lúc trời tối, quân Hán mới dừng thế tấn công. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chưa được 3 ngày, không cần Lưu Sấm phải dẫn quân công chiếm Toàn Môn Quan thì Hổ Lao Quan cũng đã bị công phá. Hạ Hầu Đôn lập tức quyết định nhanh chóng rút lui khỏi Hổ Lao. Trong đại trướng, y lập tức bắt tay vào việc ra kế hoạch rút lui. Hổ Lao Quan có 8.000 hùng binh, hơn nữa đều là những hùng binh được sang lọc trong cuộc chiến Hổ Lao, đương nhiên là y không muốn từ bỏ một cách dễ dàng. Chỉ có điều muốn mang cả 8.000 hùng binh này đi thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Y điều binh khiển tướng, lệnh cho binh mã bỏ chạy lúc ban đêm, nhưng vừa đến lúc này, lại nghe thấy tiếng nổ trời long đất nở ở bên ngoài. Âm thanh kia như nứt cả mặt đất. Y ngồi trong đại trướng mà vẫn cảm nhận được sức trung của mặt đất, sắc mặt đại biến lao ra khỏi đại trướng. Thì đã thấy phía cổng Hổ Lao Quan khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Khởi bẩm tướng quân, đại sự không hay rồi, quân phản loạn nổ đổ tường thành, đang tấn công. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 567, quan độ 13. Mượn thời gian giữa những đợt công kích, Cao Thuận đã mang 1.000 quả thiên lôi hỏa từ Hà Nội về Hổ Lao Quan. Sau khi màn đêm buông xuống, y liền sai người đến ngoài quan bố trí kiếp nổ thiên lôi hỏa. Còn lúc này, quân Tào ở Hổ Lao Quan đã bắt đầu rút lui cho nên không để ý đến hành động của quân Hán. Tuy uy lực của thiên lôi hỏa không kinh người được bằng lúc trước nhưng hơn 1.000 quả thiên lôi hỏa tương đương với 800 kg thuốc nổ. Một lượng thuốc nổ như vậy, kết quả của nó cũng rất đáng kinh sợ. Tường thành Hổ Lao Quan dày dặn đã bị đổ, thậm chí ngay cả cửa đầu thành cũng đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, còn có cả xe tời nỏ tấn công, làm cho tường thành Hổ Lao Quan không còn được kiên cố như lúc trước nữa, bị nổ khủng khiếp như vậy cho dù có là hùng quan cũng không thể cản nổi, quân Tào trên thành thương vong nghiêm trọng. Tiếng nổ lớn kia lại càng khiến đám quan coi thành hoảng loạn, cuống quýt hết cả lên, quân Hán liền sát nhập vào trong Hổ Lao Quan, phát động thế tấn công càng mãnh liệt hơn. Sau khi Hạ Hầu Đôn biết được tin này cũng bị chấn động, y vội vàng sai người nhanh chóng rút lui, còn mình thì xách thương lên ngựa áp sát sau trận, đối mặt với quân Hán như thủy triều, máu nhuộm đỏ cả áo bào của Hạ Hầu Đôn. Chỉ có điều lòng quân đã loạn, cho dù y có chém giết thế nào thì cũng không thể làm ổn lại được lòng quân. Cùng lúc đó Hạ Hầu Đôn nhận được tin, Trương Cáp ở Huỳnh Dương lãnh binh đang thẳng hướng Hổ Lao Quan. Huỳnh Dương thất thủ là chuyện ngoài dự liệu. Đến giờ vẫn chưa có tin tức của Từ Hoãn, nghe nói là đã bị quân Hán bắt sống. Quân Hán ở Huỳnh Dương lại giết đến đây, Hạ Hầu Đôn biết ngay Hổ Lao Quan không còn cách nào tiếp tục thủ vững được nữa, rơi vào đường cùng, y đành phải lãnh binh rút lui, nhưng từ trong quân giết ra thì lại bị một đội quân Hán chặn lại. Trang phục của quân Hán lúc này hoàn toàn không giống lúc trước, thuần một màu áo giáp, đao và lá chắn cầm trong tay, sau khi ngăn quân Tào rút lui thì lập tức tấn công. Đội quân Hán này được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, quân sĩ phối hợp với nhau rất ăn ý, tiến thoái cũng có luật lệ, không hề hỗn loạn một chút nào. Ngăn cản quân Tào là những chiến binh điên cuồng tàn sát như những cỗ máy giết người vậy. Mặc dù trong Tào quân cũng đều là những dũng sĩ, nhưng trước sự công kích hung mãnh này thì vẫn không thể ngăn cản nổi. Quân Hán hành động như những cỗ máy xây thịt người, Tào quân một khi lâm vào đó liền lập tức bị tiêu diệt. Hạ Hầu Đôn nhìn thấy tình hình như vậy cũng bị chấn động, y lớn tiếng quát nhưng không ngăn được sự tan tác của quân Tào, mà ngay chính bản thân y cũng bị lâm vào trong vòng vây. Hạ Hầu Đôn có dám đánh với ta một trận không? Lúc Hạ Hầu Đôn liều mạng giết người thì một viên đại tướng đứng ra cản đường của y, trong ánh lửa, Hạ Hầu Đôn chỉ liếc mắt là nhận ra. Rõ ràng gió là Hổ Bí Trung Lang tướng Hứa Chữ dưới trướng của Lưu Sấm, sao y lại ở đây? Hạ Hầu Đôn thấy Hứa Chữ chặn đường thì biết ngay hôm nay lành ít dữ nhiều. Hứa Chữ ở đây, quân Hán chặn đường ở kia đương nhiên là đội quân tinh nhuệ Hổ Bí quân của Lưu Sấm, thì ra đó chính là binh mã tinh nhuệ thành lập từ Lão Bi Doanh trước kia mà thành. Mặc dù Hạ Hầu Đôn chưa giao thủ với Hổ Bí quân nhưng rất hiểu về sức chiến đấu của đội quân này. Năm ngoái, Tào Bằng đã từng giao chiến với Hổ Bí quân. Kết quả là đại bại. Chứ chưa nói đến Hứa Chữ này cũng là một chiến tướng dũng mãnh. To gan dám đến tìm cái chết, Hạ Hầu Đôn thua nhưng vẫn không nhận thua, cho dù biết đêm nay lành ít dữ nhiều nhưng cũng không lùi bước. Y ở trên lưng ngựa hét lớn xách thương đi về phía Hứa Chữ, chỉ có điều thần lực của Hứa Chữ này thật kinh người, đao pháp tinh diệu. Kim bối đại hoàng đao vung lên làm tinh thần của Hạ Hầu Đôn loạn, theo lý mà nói. Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ giao đấu cũng phải mất mấy chục hiệp mới phân thắng bại, nhưng hình huống hiện tại, quân Tào đã tan rã, số lượng quân Hán thì càng lúc càng nhiều khiến Hạ Hầu Đôn không khỏi kinh hãi, đương nhiên là không thể tập trung tinh thần đấu với Hứa Chữ được, luận về dũng lực Hứa Chữ còn hơn Hạ Hầu Đôn một bậc. Hạ Hầu Đôn lại phân tâm, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Hứa Chữ, hai người đánh được hơn 30 hiệp thì Hứa Chữ tìm ra sơ hở, sau khi hai ngựa lướt ngang qua nhau. Đột nhiên y rút một cây roi sắt sau lưng ngựa ra quất. Đao này gọi là tác thủ tiên, là một danh đao, Hạ Hầu Đôn không lường trước được Hứa Chữ sẽ ra chiêu này. Vì không có sự chuẩn bị, bị roi sắt đập trúng lưng, đánh vỡ giáp trắng, y ra một ngụm máu tươi, ngã ngựa, không đợi cho Hạ Hầu Đôn kịp đứng dậy, mấy tên đao thủ đã tiến lên. Hai tấm lá chắn ghì chặt lấy Hạ Hầu Đôn, đã có người lấy dây thừng ra trói chặt y lại, thấy Hạ Hầu Đôn bị bắt. Tướng lính quân Tào bối rối muốn cứu y, nhưng lúc này hãm trận doanh của Cao Thuận đã vào chiến trường. Cao Thuận trực tiếp chỉ huy binh mã, hơn nữa Lão Bi Doanh và hãm trận doanh lúc này cũng liên kết. Lúc đầu Lão Bi Doanh là do Cao Thuận một tay huấn luyện, tuy sau này có sự thay đổi nhưng cũng không lớn. Sau khi hai đội binh mã cùng hợp lại, không hề chậm trễ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, chỉ trong phút chốc quân Tào bị tách thành từng đám để quân Hán tiêu diệt từng tốp một. Hứa Chữ đích thân chỉ huy binh mã, dưới sự chỉ huy anh dũng của Cao Thuận, quân Tào chạy trốn đã bị giết sạch. Lúc trời sáng, cuộc chiến Hổ Lao đã dừng lại. Quân Tào bị chết trận, bị bắt làm tù binh, đã hoàn toàn tan tác, Cao Thuận và Hứa Chữ phóng ngựa, trên chiến trường máu chảy thành sông. Hổ Lao Quan bị phá cũng chứng tỏ cánh cửa Hứa Đô được mở rộng. Tiếp theo là lúc để quyết chiến với Tào Tháo. Báo, một con khoái mã từ xa chạy đến. Dừng lại trước mặt Hứa Chữ và Cao Thuận, tên kỵ sĩ lập tức xuống ngựa quý một chân lên đất lớn tiếng nói, hôm qua chủ công đã công chiếm huyện Củng, cũng đã phái Triệu Vân tướng quân làm tiên phong, quân đã vào Toàn Môn Quan, tướng phòng Toàn Môn Quan đã đầu hàng. Triệu tướng quân binh không mất một người mà lấy được Toàn Môn Quan. Đang đi về phía Hổ Lao Quan cách chỗ này khoảng 30 dặm. Tử Long, thế thắng rất mạnh, Hứa Chữ nghe được cũng chấn động. Đương nhiên là y biết sự lợi hại của Triệu Vân, cũng biết Thủy Phong kia tay Triệu Vân chiến đấu rất kinh người, nhưng điều mà y không thể ngờ được là Lưu Sấm và Triệu Vân lại hành động nhanh đến vậy, thực khiến người ta sợ hãi. Từ huyện cũng đến Toàn Môn Quan, sau một đêm mà công phá, rồi lại nhanh chóng đến Hổ Lao Quan. Tốc độ này đúng là nằm ngoài sự liệu của Hứa Chữ và Cao Thuận, cũng làm cho người ta phải khen ngợi và kính nể. Hai người nhìn nhau, Cao Thuận nói, nếu đã như vậy, chúng ta mau đi nghênh đón thôi. Hổ Lao cáo phá, Hà Lạc chấn động. Nếu như nói Tư Mã Phong nổi dậy ở Lạc Dương đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi thì Hổ Lao Quan bị chiếm đóng như vậy cũng nói lên rằng Tào Tháo đã mất đại thế. Lưu Sấm đã hoàn toàn đứng vững ở Hà Lạc, cái này cũng giống như một cọng rơm cuối cùng lại đè chết một con lạc đà. Để Hà Lạc nhanh chóng ổn định tình hình, cùng lúc đó, Từ Thứ một mặt bao vây Trường An, một mặt không ngừng điều binh khiển tướng về phía Quan Trung. Trong 10 ngày ngắn ngủi đã có 3 vạn quân Tây Lương ra khỏi Hàm Cốc Quan tiến vào Hà Lạc, lúc này quân Hán đồn trú tại Hà Lạc đã lên tới 8 vạn người. Lúc này, ở Hứa Đô Tào Tháo tập kết được 5 vạn binh mã đồn trú ở phía Đông Hồng Câu, cách một Hồng Câu đối diện với quân Hán. Tào Bằng, Tào Hưu xoa tay, hầm hè sắn tay áo, thề là phải tử chiến với quân Hán. Mệnh tử khác tiếp tục thủ vững Lê Dương, tuyệt đối không được để quân phản loạn qua sông. Tào Tháo ở trong thành Hứa Đô tóc đã bạc thêm rất nhiều, nhìn lão cũng già đi. Thế cục biến hóa khiến lão trở tay không kịp, Tư Mã Phong đột nhiên nổi dậy ở Lạc Dương, có thể nói là làm cho Tào Tháo rối trí hết hết cả. Nếu Tư Mã Phong không tạo phản thì Lạc Dương cũng không rơi vào tay Lưu Sấm, như vậy Tào Tháo còn có sức mà đánh một trận. Nhưng bây giờ, Lạc Dương đã thất thủ, Hà Lạc đại loạn, Quan Trung chỉ còn lại một mình Tào Nhân, căn bản là không thể viện trợ cho Tào Tháo. Còn Vu Cấm, Tào Thuận ở Quận Đông, Mãn Sủng ở Thanh Châu, Lã Càn ở Lê Dương, đều phải đối mặt với sự uy hiếp của quân Hán, càng không thể gấp rút tiếp viện được. Lẽ nào phải điều Lý Điển từ Nam Dương về sao? Đổng Chiêu thấy Tào Tháo tâm ý đã loạn, không kìm nổi mà hiến kế. Tào Tháo lắc đầu nói, nước xa khó cứu được lửa gần. Mạn Thành ở Uyển Thành đều phải chống đỡ Lưu Biểu, ngoài ra còn phải giám sát Trương Tú. Năm đó Trương Tú quy thuận ta cũng là bất đắc dĩ. Y vẫn luôn không tận tâm với ta, nếu không giám sát tất sẽ có kẻ nhân cơ hội mà làm loạn. Nếu Nam Dương loạn thì Vĩnh Xuyên cũng tất loạn, bây giờ ta điều Mạn Thành đến chi bằng bảo Trương Tú đến giúp còn hơn. Ít nhất binh mã trong tay y cũng còn có sức chiến đấu. Nói xong Tào Tháo nhìn Giả Hữu, Giả Hữu suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, kế này của chủ công rất hay, nếu Trương Tú đến coi như cũng giúp được một tay. Tới kịp không? Sấm tặc dù đã khống chế được Hà Nội, Hổ Lao lại có được Lạc Dương, nhưng sau khi đại chiến liên miên, hắn cũng mỏi mệt. Cho nên ta suy đoán hắn sẽ không tấn công chủ công ngay. Chủ công vẫn còn có cơ hội có thể để Lý Điển trấn thú Nam Dương. Lệnh cho Trương Tú tham chiến, còn nữa, sai Chu Linh gấp rút dẫn quân đến tiếp viện, cũng có thể giải quyết được vấn đề khẩn cấp. Nhưng trước khi Chu Linh đến, Giang Đông bên kia. Tuân Úc nghe thấy vậy lập tức mỉm cười. Nay Tôn Quyền có được Giao Châu, chưa chắc đã có sức vượt sông. Hơn nữa, chủ công có thể cho người trấn thủ sông Hoài, sẽ chống đỡ được binh mã Giang Đông. Nếu không thắng được Lưu Sấm thì giữ được Quảng Lăng đâu có ích lợi gì. Chỉ cần có thể thắng được Lưu Sấm, thì dù Tôn Quyền có cướp được Quảng Lăng cũng phải ngoan ngoãn rút lui mà thôi. Tào Tháo rất đồng tình, như thế bảo Chu Linh quay về. Say khi lão đi phân phó, cảm thấy người mệt đi nhiều. Lúc này Giả Hữu lại đứng ra hạ giọng nói, còn một việc nữa muốn bẩm báo với chủ công. Hả? Giả Hữu hạ giọng nói, sau khi Vương Tử Thái bị ám sát cũng may là để lại một bản ghi chép rất tường tận. Trong thời gian này Hữu đã đi thử nghiệm, rốt cuộc cũng tìm ra được cách chế tạo ra thiên lôi hỏa, uy lực của nó không kém hơn thiên lôi hỏa của quân Hán. Nay chủ công và Lưu Sấm quyết chiến, nếu có lợi khí này thì ít nhất cũng không bị thiên lôi hỏa uy hiếp. Tào Tháo nghe thấy vậy lập tức đứng dậy, Văn Hòa, ngươi nói thật sao? Giả Hữu cười nói, chuyện này Hữu sao dám nói đùa, Tào Tháo không kìm nổi mà cười ha ha, có thiên lôi hỏa này, sức uy hiếp của Sấm Nhi chỉ còn rất nhỏ, thẳng lợi ở trong tay ta cũng thêm đến 2 phần rồi, chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 568, Quan Độ, 14, đúng là thiên lôi hỏa trong tay Lưu Sấm vẫn luôn khiến Tào Tháo phải khiếp sợ. Nhưng bây giờ thì đã tốt hơn rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành cách chế sản xuất thiên lôi hỏa càng làm cho Tào Tháo tăng thêm phần tự tin. Tuy rằng có hơi muộn một chút nhưng cũng vẫn kịp, tuy kỹ thuật Tào Tháo có trong tay không bằng được Lưu Sấm, nhưng bằng nhiều năm kinh nghiệm của y vẫn đủ để nhanh chóng sản xuất thiên lôi hỏa. Việc này, cứ để cho công nhân phụ trách, tìm thiếu phủ Cảnh Kỳ bảo y nhanh chóng đi sắp xếp việc này. Chờ ta và Sấm Nhi khai chiến, sẽ dùng thiên lôi hỏa này để ra uy với hắn. Đổng Chiêu nghe thấy vậy vội không người lĩnh lệnh. Văn Hòa, hiện giờ Hổ Lao đã bị công phá, Sấm Nhi đã vào Hồng Câu. Ta đã phái người đến Bạch Mã điều Tử Liêm trở về. Nhưng trước khi Tử Liêm đến, dựa vào Hữu Học, Văn Liệt ta cũng không yên tâm, cho nên cuối cùng ta muốn mời ngươi đi trợ giúp cho Hữu Học và Văn Liệt một tay. Phải để Sấm Nhi ở đó ít nhất là 50 ngày. 5 đến 10 ngày. Giả Hủ suy nghĩ một lát rồi gật đầu ngay, chờ sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tào Tháo quay về hậu trạch. Chỉ có điều lúc lão ngồi xuống thì cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chứng đau đầu từ thời còn thanh niên đến giờ vẫn chưa khỏi hắn. Mỗi lúc có gió mùa về là nó lại phát tác. Còn lần này, nó đau dữ dội khiến lão không thể chịu nổi. Biện phu nhân và hoàng phu nhân nghe tin cũng kinh ngạc, họ liền chạy đến chăm sóc, cũng phái người đến Thái Y viện mời Thái Y đến để khám, chữa bệnh cho Tào Tháo. Thái Y tên là Cát Bản, tự là Xưng Bình, y thuật rất cao minh, sau khi đến phủ tư không thăm khám chữa bệnh cho Tào Tháo, châm cứu hai mũi cho lão làm hết chứng đau đầu. Sau đó kê hai đơn thuốc, lúc này mới cáo từ ra về. Về đến nhà thì đêm đã khuya. Các bạn vốn định đi nghỉ thì không ngờ có người nhà bẩm báo nói giáo úy bộ binh Kim Y phái người đến tìm. Kim Y này là một danh tướng nhà Hán, là Thái Thú Nhữ Nam. Các bạn và Kim Y không có bất kỳ một sự qua lại nào, nghe nói Kim Y phái người đến tìm, y ngẩn cả người ra. Nhưng Kim Y đã phái người đến đây thì y cũng không thể từ chối. Chưa nói đến chức vị của hai người kém xa nhau, mà chỉ với xuất thân của Kim Y cũng đủ khiến các bản không dám chối từ. Ông ta vội đi theo tùy tùng đến Kim Phủ, dọc đường vẫn luôn suy nghĩ không biết Kim Y tìm mình có chuyện gì. Kim Y đã hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, có danh Kim Lang Quân ở Hứa Đô, Kim Gia là danh môn ở Kinh Triệu cho nên rất có khí thế. Các bản theo người đi vào phòng khách riêng của Kim Gia thì thấy Kim Y đang uống rượu, bên cạnh còn có mỹ nữ bồi bạn. Các thái y sao bây giờ mới đến, để ta đợi lâu quá. Kim Y thấy các bản liền lên nghênh đón, biểu hiện rất nhiệt tình, chỉ có điều sự nhiệt tình này khiến các bản hoảng sợ, ông ta vội không người nói, bổn phương vì phải đến khám chữa bệnh cho Tư Không, về muộn cho nên đã để Lang Quân chờ lâu, xin được thứ tội, ôi, ta và ông là đồng nghiệp sao lại nói thứ tội. Kim Y kéo các bản ngồi lệnh cho người đẹp đến rồi rót rượu cho ông ta. Y càng nhiệt tình như vậy thì lại càng khiến cho các bản sợ hãi. Sau khi uống hai chén, các bản không nhịn được nữa liền hỏi, Kim Lang Quân đã khuya còn mời ta đến đây không biết có gì chỉ bảo. Nếu có gì dặn dò, chỉ cần đủ khả năng bản tuyệt đối sẽ không chối từ. Kim Y không nói rõ khiến các bản đến uống rượu cũng không vào. Các ngươi, lui hết xuống đi. Kim Y xua tay, ra hiệu cho đám tỳ nữ lui xuống. Các bản phát hiện, ở bên ngoài đang có rất nhiều thị vệ đứng canh phòng. Chắc chắn là Kim Y đã sớm có sự chuẩn bị, y hồi hộp, đúng lúc không biết phải nói gì thì Kim Y nói, các thái y, ta muốn hỏi ông bây giờ ông còn là Hán thần nữa không? Các bản hít một hơi sâu rồi vội vàng trả lời, sống là người Hán, chết là ma của nhà Hán, sao lại không phải Hán thần? Tào Tư không có bệnh gì, trong mắt của các bản quay tít, dường như đã hiểu ý của Kim y liền hạ giọng nói, Tào Tư không là bệnh đau đầu cũ tái phát. Kim Y nghe thấy vậy. Nhăn mày lại ánh mắt tỏ ra thất vọng, chỉ là đau đầu phát tác thôi sao? Vâng. Kim Y cúi đầu trầm tư không nói gì, còn các bản cũng không dám mở miệng, chỉ ngồi một bên nhìn Kim Y, chờ y nói chuyện. Hồi lâu, Kim Y hạ giọng nói, các thái y, ông cũng biết Lưu Hoàng Thúc kia hiện giờ đã công hãm Hổ Lao. Hỏa lực đang tập trung vào Hồng Câu, sắp quyết chiến với Tào Tháo, các bản nhạy bén cảm thấy Kim Y đã có sự thay đổi cách xưng hô với Tào Tháo, y vội vàng nói. Chuyện này từ ngõ nhỏ đến phố lớn đâu đâu cũng bàn tán, bản lại thường xuyên đi lại trên phố xá, sao có thể không biết chứ? Ồ Kim Y thở dài, vậy trên phố xá kia đánh giá Lưu Hoàng Thúc thế nào? Đương nhiên là dành nhiều lời khen ngợi nói Lưu Hoàng Thúc có đội kỵ binh hùng mạnh, nhất định có thể phục hưng được nhà Hán. Tin tức mà bản nghe được phần lớn là như vậy. Vì sao Lang Quân lại than thở? Kim Y cười lạnh một tiếng. Người ta nói Tào Tháo là quốc tặc cũng không ngoa. Chỉ nói Lưu Hoàng Thúc là quan quân hầu, theo tôi thì chưa chắc đã là thật. Quan quân hầu là Hoắc Khứ Bệnh, các bản nghe thấy vậy, sắc mặt nghiêm lại vội vàng hỏi, không biết vì sao Lan Quân lại nói những lời này. Kim Y nói, Lưu Hoàng Thúc kia vốn dĩ xuất thân từ đường phố, tuy là hậu nhân của Trung Lăng Hầu, nhưng vẫn chưa có cốt cách của Trung Lăng Hầu. Một thân dũng mạnh lại giả dối vô vùng. Bệ hạ nhận hắn là Hoàng Thúc chính là ân sủng. Nhưng hắn lại không coi bệ hạ ra gì, đầu năm bệ hạ bí mật phái mấy người tới U Châu, lại bị hắn mưu sát. Người này ra vẻ đôn hậu nhưng thực ra lòng lan dạ sói, ngươi xem rõ ràng là hán thần mà lại đi kết giao với Lã Bố, còn làm con rể của Tào Tháo. Chỉ e bây giờ hắn đã đánh đến quan độ cũng không phải là suy nghĩ vì bệ hạ, người này rất mưu mô, nếu gây chuyện không hay rất có thể sẽ trở thành Đổng Trác thứ hai, Tào Tháo thứ hai. Các bạn đã trầm mặc. Y là thái y, nói thẳng ra chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng y cũng là hán thần, rất trung thành và tận tâm với nhà Hán. Lúc trước, y nghe nói Lưu Sấm đánh tới, cũng rất vui mừng. Nhưng bây giờ nghe thấy Kim Y nói vậy cũng không khỏi lo âu, lời mà Kim Y nói chưa chắc đã đúng hết. Nhưng y không thể không thừa nhận Kim Y nói cũng không hoàn toàn là giả dối. Nếu Lưu Sấm có giả tâm như vậy, hắn thắng Tào Tháo, chiếm giữ Hứa Đô thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Tình cảnh Tử Lại là một con rối cũng chẳng có gì thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ từ tay của Tào Tháo rơi vào tay của Lưu Sấm. Nếu đúng là như vậy thì so với Tào Tháo đương triều có gì khác nhau đâu, Kim Y nói, Kim gia ta mấy đời chịu ân nghĩa của nhà Hán, đương nhiên là không cam lòng nhìn bệ hạ phải chịu nỗi nhục này. Tào Tháo, quốc tặc ta phải giết, nhưng giết chết Tào Tháo lại không thể giết chết Lưu Hoàng Thúc kia. Các thái y, ông có thể nói ta có ý đồ riêng, nhưng ta xuất phát từ công tâm. Ông nghĩ mà xem, nếu Tào Tháo chết trong tay Lưu Hoàng Thúc, tất uy thế của Lưu Hoàng Thúc sẽ tăng lên. Đến lúc đó hắn giết được một tên giặc hàng đầu và tiến vào Hứa Đô, trong triều ai có thể khống chế được hắn đây? Ông đừng quên, Tào Tháo sau khi chiến thắng Viên Thiệu thì thế nào? Ta dám nói nếu Tào Tháo chết trong tay Lưu Sấm thì khí thế của hắn chắc chắn cũng chẳng kém gì Tào Tháo đâu. Các bản hơn sửng sốt, một lúc lâu mới hạ giọng nói, không biết Kim Lan Quân muốn ta làm gì? Tào Tháo phải chết nhưng phải chết ở trong tay ta và ông. Hả? Như vậy, ta và ông mới có thể nắm được Hứa Đô trong tay, mới có sức mà chống lại Lưu Sấm. Ông suy nghĩ đi, nếu Tào Tháo chết trong tay ta và ông thì người trong thiên hạ sẽ đối xử với chúng ta thế nào? Đến lúc đó chúng ta là công thần của nhà Hán, được người trong thiên hạ kính nể và ngưỡng mộ. Còn Lưu Hoàng Thúc có muốn gây rối thì trong tình hình này cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới bảo vệ được uy thế của thiên tử. Các bản gật đầu lui en tục, không biết Kim Lan Quân có mưu kế gì không? Kim Y nói nhỏ vào tai ông ta. Ông ta gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, Lan Quân yên tâm, việc này ta sẽ làm hết sức. Chỉ cần chuyện này còn cơ hội, kính xin Lan Quân không cần phải giục ta. Tào Tháo người này rất đa nghi, nếu không tính kế cẩn thận, chỉ cần lọt Phong Thanh ra ngoài, đến lúc đó chúng ta sẽ lâm vào hiểm cảnh. Kim Y lập tức cười, như vậy chuyện này xin nhờ các thái y, nếu cần ta giúp gì, các thái y cứ việc nói, ta sẽ cung cấp phương tiện cho ông, chỉ cần giết được Tào Tháo thì ông sẽ là công thần của nhà Hán. Các bản gật đầu, trịnh trọng nói, Lan Quân yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, từ khi Lưu Sấm công hãm Hổ Lao Quan, trong thành Hứa Đô luôn có một cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy, Tào Tháo một mặt phải trấn thủ Hứa Đô, mặt khác phải chú ý đến sự tiến triển của chiến sự ở Hà Lạc. Như dự đoán của Tuân Úc, sau khi Lưu Sấm công hãm Hổ Lao Quan cũng chưa tấn công ngay, đúng là sau khi đại chiến liên miên quân sĩ quả thực là có mệt mỏi. Trong tình huống này nếu không được nghỉ ngơi và chỉnh đốn mà xuất kích ngay, ngược lại sẽ mất nhiều hơn là được. Điều quan trọng hơn là binh mã của Lưu Sấm không ngừng gia tăng, vấn đề về quân nhu, lương thảo cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Tiếp tục vận chuyển lương thực từ Hà Bắc. Chưa nói đến đường xá xa xôi, hao tiền tốn của mà còn khiến lương thảo bị phân tán. Cũng may là sau nhiều năm Tào Tháo thống trị, Lạc Dương đã không còn hoang vắng. Năm Kiến An thứ năm, sau khi Tào Tháo đón thiên tử ở Lạc Dương đã sai người đi khai hoang ở địa khu Hà Lạc. Hà Lạc sông ngòi dày đặc. Lúc này chưa hình thành vùng lưỡng hồ, vì thế thiên hạ chỉ có Trung Nguyên. Lương thảo ở Hà Lạc dồi dào nhưng nếu muốn cung ứng cho quân Hán thì còn phải kết hợp nhiều mặt. Vì thế, Lưu Sấm đã mời Tư Mã Phòng ra mặt thuyết phục cường hào địa khu Hà Lạc, những cường hào này căn bản là không muốn ra mặt, nhưng dưới sự khuyên bảo của Tư Mã Phòng, họ đã đồng ý cung cấp lương thảo cho Lưu Sấm. Vào tháng 10 thời tiết bắt đầu lạnh, cũng may là Lưu Sấm đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Một lượng lớn quần áo rét được đưa tới U Châu cũng làm cho tướng sĩ quân Hán phần nào chống được cái giá rét ngày đông. Cùng lúc đó, Tào Hiến ở Yến Kinh sinh con trai cho Lưu Sấm, cũng làm cho hắn vô cùng vui mừng. Lúc này, thấy Lưu Sấm đang tập trung lực lượng vào Hồng Câu, vì thế mà Tào Hiến đã đặt tên cho con trai là Lưu Hưng để trông mong chiến sự tiếp tục thắng lợi, phục hưng nhà Hán. Chưa xong còn tiếp. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 569, Quan Độ, 15. Tuy nhiên, thân là con rể Tào Tháo, Lưu Sấm vẫn phái người đưa tin vui đến Hứa Đô. Sau khi biết tin Tào Hiến sinh hạ một đứa con, Tào Tháo thế nhưng lại không hề sung sướng một chút nào, chỉ một mình ngồi thừ cả ngày trong thư phòng. Ngày hôm sau lão ta bèn tới tìm Tuân Úc, ta muốn Tử Hoàng tiếp nhận Quảng Lăng, Văn Nhược nghĩ sao? Tuân Úc nghe thì giật nảy mình. Trước đây Tào Tháo đã chuẩn bị triệu hồi Tào Phi từ Hải Lăng trở về rồi, không hiểu vì sao đến phút chót lại thay đổi ý định. Cho Tử Hoàng trấn thủ Quảng Lăng thì cậu ta có phải còn hơi trẻ quá không ạ? Tào Tháo lắc đầu, hạ giọng nói, Tử Hoàng cũng đã qua cái tuổi nhược quán rồi. Nhớ ngày đó Lưu Sấm khởi nghiệp tại quận Đông Hải còn nhỏ tuổi hơn cả nó, Tôn Quyền làm Phụng Nghĩa giáo úy, mới 15 tuổi đầu đã một mình đảm đương một phía. Một năm qua Tử Hoàng coi ra khá chăm chỉ, ta cũng hết sức vui lòng, ưng non rồi cũng phải lớn, nếu cứ để nó núp mãi dưới cánh ta, rốt cục đến ngày nào mới làm nên đại nghiệp. Cái thuở Tôn Quyền tiếp quản Giang Đông, nào có lớn hơn Tử Hoàng bây giờ là bao, ta không tin đến thằng con của Tôn Văn Đại còn làm được việc, con trai ta há lại không làm được như thế hay sao? Văn Nhược, ý ta đã quyết rồi, phải cho Tử Hoàng đi nhậm chức thái thú Quảng Lăng thôi, Tuân Úc thấy Tào Tháo kiên quyết như vậy. Bèn không tiện khuyên nhủ gì thêm. Có điều, lão vẫn không hiểu lắm, đang yên đang lành như thế cớ gì Tào Tháo lại thình lình thay đổi chủ ý. Tuy nhiên, xét theo đại cục mà nói thì bổ nhiệm Tào Phi làm thái thú đất Quảng Lăng cũng chẳng phải sự gì to tát. Năng lực của Tào Phi thế nào, Tuân Úc hiểu rất rõ, cậu ta tuy tuổi nhỏ nhưng đích thì đủ tài một thân cán đáng, mặc dù năm trước việc cậu ta nhúng tay vào trận Quan Trung rõ là sai lầm. Có điều người trẻ tuổi có ai mà không phạm sai lầm. Dù là hậu quả hơi nghiêm trọng một chút, song với Tuân Úc mà nói thì cũng chẳng nhầm nhò gì. Ai mà lại chẳng có lòng riêng cơ chứ, Tào Phi muốn đưa Hạ Hầu Mậu lên, toàn tính cho tương lai của bản thân cũng không có gì là sai. Chỉ sai ở chỗ, cậu ta chọn lầm người mất rồi, Hạ Hầu Mậu thực ra nào có cái năng lực nọ, cho yên ngồi nơi vị trí then chốt, hiển nhiên là thua liễn xiển. Về điểm này thì trong bụng Tào Tháo cũng đã rõ, sau khi Lưu Sấm thả cho Hạ Hầu Mậu trở về, Tào Tháo lại không nhiếc móc y đến nửa câu, chỉ lệnh y tới Hải Lăng hầu bạn với Tào Phi, nhưng hiện tại thì trong lòng Tuân Úc tuy ngờ ngợ, song vẫn thuận tình đáp ứng. Đợi lão cáo về rồi, Biện phu nhân lập tức đi tới, khẽ hỏi, phu quân, hà cớ sao lại không để Tử Hoàng trở về, Tào Phi là cốt nhục thân sinh của Biện phu nhân. Hồi trước thời điểm Tào Phi bị lưu đày Hải Lăng, Biện phu nhân rất không nỡ lòng, chỉ là bà ta cũng hiểu, Tào Phi đã gây đại họa. Thực sự cần phải được ra ngoài tôi luyện. Thế nhưng hiện nay, rõ ràng Tào Tháo đã đồng ý cho Tào Phi trở lại rồi, vì sao đột nhiên lại đổi ý? Biện phu nhân ngày thường vốn không nhiều lời, nhưng vẫn kìm lòng không đậu bật ra câu hỏi, cứ ngỡ Tào Tháo sẽ chẳng thèm trả lời, thế nhưng ngoài dự đoán, Tào Tháo lại ra ý bảo bà ta ngồi xuống, đoạn nhẹ nhàng nói, chốc nữa ta sẽ thảo một phong thư, sáng sớm mai nàng sai Biện Bỉnh mang thư tới Quảng Lăng trao cho Tử Hoàng. Ngoài ra, ta sẽ để Biện Bỉnh nắm chức thái thú đóng tại Hạ Bi, như vậy y cũng có thể phụ giúp cho Tử Hoàng phần nào. Rồi nhỡ có xảy ra việc gì thì hai người còn có thể tương trợ lẫn nhau. Biện phu nhân nghe xong thì không khỏi cả kinh, bà ta nghe trong lời Tào Tháo như có điềm gì chẳng lành, liền vội vàng hỏi, phu quân, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tào Tháo thoáng vẻ trầm mặt, nói khẽ, có tin của Sấm Nhi truyền tới, nói Ngọc Hoa đã sinh rồi. Ngọc Hoa đã sinh rồi. Biện phu nhân cả mừng ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là tin tốt ư, đương nhiên là tin tốt. Tào Tháo không nén được một nụ cười, nhưng bất thình lình nét cười trên mặt lão vụt biến, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Ngọc Hoa sinh con hẳn nhiên là tốt, thế nhưng không hiểu làm sao, trong lòng ta bỗng nảy sinh điềm dự cảm chẳng lành, Tuần như sắp có biến cố gì xảy ra phu nhân, nàng xuất thân không tốt, lại đã theo ta bao năm ròng không oán không hối, trong lòng ta thực sự cảm kích vô cùng. Nếu nay mai ta có gặp vấn đề gì, nàng nhất quyết không được do dự, lập tức đưa gia quyến rời Hứa Đô đến Trần Lưu ngay, qua một vài ngày nữa, ta sẽ điều Hữu Học đóng quân tại Trần Lưu. Y là con người suy nghĩ kín đáo, lại văn võ song toàn, chắc chắn sẽ bảo vệ được cho một nhà các nàng. Phu quân, thế là thế nào? Biện phu nhân bị dọa khiếp đảm, run run đứng dậy hỏi. Tào Tháo cười khổ, ta cũng không biết tại làm sao, chỉ cảm thấy có chút gì bất an. Phu nhân, nàng cũng không nên lo lắng, chắc không có chuyện gì đâu, nhưng mà, nếu lỡ có chuyện thật, nàng phải để Hữu Học mang người nhà các nàng đi, đến tìm nương tự nơi Sấm Nhi. Ta cùng Mạnh Ngạn vốn không có tranh chấp gì, đúng là tạo hóa trêu người, nếu ta phát sinh vấn đề, ta tin Mạnh Ngạn nhất định sẽ chấp nhận các nàng. Ngọc Hoa sinh con rồi, chỉ cần có nó, ắt dòng họ Tào chúng ta cũng chưa đến hòa diệt môn, chỉ là, hai mẹ con Ngọc Hoa ở bên cạnh Sấm Nhi, rốt cục vẫn có chút không hay. Nàng xem mấy người vợ của Sấm Nhi, có ai là tốt với bọn họ, đại phụ nhà họ Mi là thanh mai trúc mã với hắn, nữ nhi của Gia Cát thì thông minh lanh lợi, lại có huynh đệ tương trợ. Tuân Đáng Hồn Nhiên thì đã được Tuân gia hậu thuẫn, đó là chưa nói, cô ta còn tâm đầu ý hợp với nữ nhi họ Lã. Coi như cũng được Lã thị ủng hộ đại phụ, chưa lấy chồng gọi tiểu phụ, lấy rồi gọi đại phụ nếu Ngọc Hoa sinh con gái thì còn dễ, nhưng nếu là con trai mà không có ai đỡ lưng, nhất định sẽ bị người bắt nạt. Nữ nhi của Tào Tháo ta, tuyệt đối không thể bị người bắt nạt, bằng như ta thật sự gặp chuyện không hay, tất phải vì Ngọc Nhi giữ lại một nhánh lực lượng, hồng trợ giúp mẹ con nhà nó một tay. Biện phu nhân dường đã hiểu ý tứ của Tào Tháo, bà ta kinh ngạc nhìn Tào Tháo. Một hồi lâu sau mới mở lời hỏi, phu quân, thật sự sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra ư? Ta không biết, chỉ là dù sao ta cũng quyết không vì đó mà chịu thua Sấm Nhi, hừ, muốn vượt mặt ta, làm gì có dễ đến thế? Tào Tháo nói tới đây bèn đứng dậy. Ông ta trầm giọng nói một mình, mà biện phu nhân ở bên càng nghe càng lộ nét đau thương, tháng 10 năm Kiến An thứ 9, Trương Tú nhận mệnh gấp rút dẫn quân tiến vào Vĩnh Xuyên tiếp viện. Đội binh mã này tiến quân nhanh đến phi thường, chỉ trong 3 ngày đã tới được Vĩnh Dương. Tào quân theo sau Trương Tú đều mang sĩ khí đầy mình. Không bao lâu, lại có Chu Linh từ Quảng Lăng xuất phát đến Nhữ Nam, thoáng chốc Dự Châu gió dục mây vần, bầu không khí càng lúc càng khẩn trương. Lưu Sấm thấy Tào Tháo điều binh khiển tướng cũng không dám chần chừ, liền mệnh cho Trương Cáp xuất quân từ Huỳnh Dương, vượt Hồng Câu công chiếm Quắc Đình. Trương Cáp một khi ra quân cũng kéo theo Tào Lưu vào trận. Tào Hưu tiếp nhận huyện Kinh rồi, lập tức xuất quân hướng về Quắc Đình phản công, mà Giả Hữu thì tới Quảng Thành mệnh huynh đệ Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Hành đóng quân tại Lũng Thành, cùng với Tào Hưu tạo thành thế gọng kìm. Trương Cáp thủ ở Quắc Đình thà chết không lui, quân Tào từ đầu tới cuối không tiến lên được một bước. Cùng lúc đó, Lưu Sấm lại lần nữa hạ lệnh, để Hứa Chữ tiên phong, Pháp Chính làm quân sư, tấn công vào huyện Quyển. Giả Hữu sau khi đánh hơi được ý đồ của Lưu Sấm thì chẳng những không phái binh tiếp viện mà ngược lại còn mệnh cho quân trấn thủ rút lui khỏi huyện Quyển, tập trung tại thành Viên Ung. Từ đó, quân Tào lấy Quảng Thành làm trung tâm, cùng với thành Viên Ung và Lũng Thành dựng nên thế chân vạc, tương trợ lẫn nhau. Mấy lần quân Hán phát động công kích, song đều chịu lui về tay không. Quân Tào tuy mất huyện Quyển, nhưng thực tế lại đã gần như tập trung được lực lượng binh tướng về một chỗ, hình thành ưu thế binh lực trong cục bộ. Lưu Sấm ở Huỳnh Dương về sau hay tin thì không nhịn được thốt câu cảm thán: mưu của độc sĩ quả nhiên lợi hại, nhân gian nói lão ta tính toán tuyệt không sót một ly, ngày nay được thân chứng kiến, đúng là danh bất hư truyền. Vốn là Lưu Sấm cũng không định quyết đấu cùng quân Tào nhanh như thế. Nhưng xét tình huống hiện tại, xác thực không thể không đấu, hắn mà càng chậm chân thì chỉ càng rước bất lợi, hắn không cho là Tào Tháo bố trí thỏa đáng ở quan độ, bèn quyết một trận sống mái với lão. Sấn nhĩ bệnh, yếu nhĩ mệnh, hiện tại đang lúc Tào Tháo suy yếu, chính là thời điểm tốt để quyết chiến một trận với lão. Ngay lập tức Lưu Sấm còn chưa đợi viện binh từ Ký Châu điều tới, đã trực tiếp phát động tiến công về phía Quảng Thành. Hắn mệnh cho Hứa Chữ tiên phong, tự mình dẫn 5 vạn đại quân vượt sông Hồng Câu. Trương Cáp ở Quắc Đình cũng ủng hộ một cánh cho Lưu Sấm, Cao Thuận thì đóng quân tại huyện Quyển kiềm chế bộ phận Hạ Hầu Thượng. Mắt thấy Lưu Sấm lâm vào nguy cấp, Giả Hữu cũng chẳng buồn khách khí. Tại thời điểm song phương giao chiến lần đầu, y bất ngờ sử dụng Thiên Lôi Hỏa. Thời gian Tào Tháo dành cho sản xuất Thiên Lôi Hỏa không được nhiều lắm, cho nên Giả Hữu cũng chỉ nhận vào 300 quả Thiên Lôi Hỏa mà thôi. Lưu Sấm vốn lúc trước không nghe tới nửa câu tin gió, đợi đến lúc Giả Hủ dùng thiên lôi hỏa thì hắn cuống cuồng không kịp trở tay, chỉ đành rước đại bại chạy về. Tào Tháo vậy mà thực sự chế tạo được thiên lôi hỏa ư? Tuy Lưu Sấm đã sớm chuẩn bị tâm lý, song thời điểm giáp mặt thật sự cũng không kìm nổi hồn bay phách lạc, vốn cho rằng Vũ Hoàng Các ám sát Vương Tử Thái sẽ kéo dài thời gian nghiên cứu chế tạo thiên lôi hỏa của Tào Tháo, ai mà ngờ cuối cùng lão vẫn đưa được thiên lôi hỏa ra xài. Thần thoại về thiên lôi của Lưu Sấm cũng tự sụp đổ từ đó. Thời điểm về đến đại doanh, Lưu Sấm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, niềm vui bất ngờ này từ bố vợ thực đã cho ta ăn quả thiệt lớn rồi, tuy nhiên, ngươi rốt cục vẫn chậm mất một bước. Nếu ngươi sử dụng thiên lôi hỏa sớm trước một tháng, nói không chừng hãy còn đường sống, còn bây giờ, khi ưu thế nghiêng về ta thì nhà ngươi mới tức tốc cho ra đời thiên lôi hỏa, ta đây há còn sợ cái gì? Lưu Sấm hạ lệnh ngay tấp lự cho đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong một ngày. Ngày thứ ba, hắn lại phát động tấn công Quảng Thành, lúc bấy giờ trong tay Giả Hủ đã có thiên lôi hỏa dự phòng, hai bên hạ một trường huyết chiến tại Quảng Thành, chém giết mịt đất mù trời, cả quân Tào lẫn quân Hán đều gánh chịu thương vong thê thảm. Thừa dịp còn chưa phân thắng bại, Lưu Sấm bèn hạ lệnh thu binh, lão hồ ly Giả Văn Hòa sống chết giữ khư khư Quảng Thành, rõ ràng ý đồ kéo dài cuộc chiến. Tại buổi triệu tập các tướng về đại trướng, Lưu Sấm trầm giọng nói, việc lão ta tiếp chiến thực ra là một nước tính khôn ngoan, nếu quân ta cật lực cùng bọn chúng giằng co trận này, thì dù phá nổi Quảng Thành cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Nay Tào Tháo ở Hứa Đô điều binh khiển tướng, hỏa lực tập trung tại Quan Độ, càng kéo dài thêm ngày nào lại càng thêm phiền ngày nấy, nay ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, chẳng hay chư vị có diệu kế gì chăng? Các tướng đều ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều thốt không được một lời nào, bấy giờ... Bỗng một người từ bên góc đại trướng đi ra, Hoàng Thúc nếu thực muốn chiếm Quảng Thành, đâu nhất thiết phải chăm chăm vào đó. Ta có một kế này, chính là muốn Hoàng Thúc đột phá quân Tào. Lưu Sấm nhìn lại, liền nhận ra người này. Người này tên Dương Tuấn, tự là Quý Tài, người Hoạch Gia Hà Nội. Một vài ngày trước, y mang theo bức thư của Tư Mã Phu đến đầu quân cho Lưu Sấm. Trong thư Tư Mã Phu rất mực tán tụng người này, nói y là kẻ tài hoa hơn người. Lưu Sấm lập tức cho y làm thư ký, ngồi tại trong trướng nghe và ghi chép. Quý Tài, kế đó ra làm sao? Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 570 Quan Độ, 16, Dương Tuấn, trong lịch sử từng làm An Lăng lệnh, về sau chuyển qua làm thái thú Nam Dương. Người này tuyên dương đức giáo, thiết lập thư viện, được người đời xưng tán. Sau này Ngụy Quốc hình thành, Dương Tuấn đảm nhiệm chức trung úy, lập nên chiến tích trác tuyệt. Mà một con người như thế, cớ gì lại đắc tội với Tào Phi? Sau khi Tào Phi xưng đế, tuần tra Uyển Thành trong chuyến tuần thú Nam Dương, lấy cớ Uyển Thành không đủ phồn vinh bèn xét tội Tống Dương Tuấn giam vào đại lao. Dương Tuấn cũng là con người khí khái kiên cường, thế nào mà nhẫn nhịn nổi, lập tức tự sát ngay trong ngục, trở thành mối bi ai cho người đời sau. Rốt cuộc về sau Tào Phi cũng hết sức hối hận, vì một việc cỏn con, lại làm mất đi một tướng tài, chuyện này khiến y tự trách vô cùng. Dẫu rằng Tào Phi có chăm lo cho cả nhà Dương Tuấn, nói cho cùng Dương Tuấn chết rồi cũng chẳng thể sống lại, tuy nhiên đương thời điểm này, Dương Tuấn hãy còn chưa được Tào Tháo coi trọng thì Tư Mã Phu đã tiến cử về dưới trướng Lưu Sấm mất rồi. Kỳ thật phá Quảng Thành không hề khó, Dương Tuấn bước qua chính giữa gian đại trướng, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Bất chấp bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người y, thế nhưng y một chút lúng cuống cũng không có, ngược lại chậm rãi mà nói, chủ công vì nằm trong cuộc, cho nên không thể nhìn thấu thế cục mà thôi. Giả Hủ tụ tập lực lượng hùng binh trong Quảng Thành, chẳng phải mưu đồ làm hao tổn tinh lực của chủ công sao? Thực tế, Tuấn này cho rằng chớ ngại đến Quảng Thành phòng thủ kiên cố mà sẽ không tìm được sơ hở. 5 năm trước, thời điểm Tào Tháo khai chiến cùng Viên Thiệu, ngay lập tức vướng phải một vấn đề, đó là phòng tuyến của lão quá dài đến nỗi không cách nào tập trung được binh lực, hiện tại tình trạng của lão cũng chẳng có bất kỳ thay đổi gì. Lê Dương, Quận Đông, Thanh Châu, Nam Dương chốn nào cũng cần lão đóng quân cố thủ, song chỉ e dọc từ Nam Dương tới Trương Tú, từ Quảng Lăng tới Chu Linh tuyệt chẳng có nổi bộ mặt bạc nhược của binh lực. Giả Hủ đóng quân hùng hậu tại Quảng Thành nhưng không có nghĩa là ở nơi khác cũng có được lực lượng binh tướng trùng trùng như thế. Lão cố phòng ngự ở Quảng Thành, chính là muốn cầm chân chủ công, buộc chủ công không thể không cùng lão khổ chiến nơi đây. Giả sử chủ công chẳng màng đếm xỉa đến chiêu bài của lão, chỉ một mực tấn công thành trì, đến lúc đó kẻ đau đầu e chẳng phải chủ công, mà chính là Giả Hủ, chủ công nghĩ thế nào? Dương Tuấn nói xong, vẻ mặt kính cẩn cung mình vái chào mọi người trong đại trướng. Mà mọi người nghe xong ai nấy cũng không kìm được gật gật đầu, Lưu Sấm thì kinh ngạc nhìn Dương Tuấn, phát hiện bản thân quả đã coi thường y rồi. Thời điểm lúc Tư Mã Phu tiến cử Dương Tuấn đến, Lưu Sấm cũng không có mấy lưu tâm. Hắn vốn định kiến rằng nhân tài mà Tư Mã Phu gửi tới, rốt cuộc chỉ để vẹn cả đôi đường công tư, Hồng gia tăng quyền hành họ Tư Mã dưới trướng hắn. Đối với việc này, Lưu Sấm cũng không phản đối gì, ngược lại càng tin rằng Tư Mã Phu tuyệt sẽ không cử người bừa bãi, vì vậy mới giữ lại Dương Tuấn. Không ngờ rằng vậy quý tài nghĩ nên xuống tay ở chỗ nào? Dương Tuấn ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói, kẻ bất tài này thiết nghĩ, hỏa lực giả hữu tập trung ở quan độ, nhìn như để tương trợ lẫn nhau, kỳ thực trọng tâm vẫn đặt nơi Quảng Thành. So sánh một chút thì thấy thực lực Tào Hưu Huyền Kinh hay huynh đệ Hạ Hầu tại thành Viên Ung có vẻ không đủ. Mà trong đó Tào Hưu xem ra kém cỏi nhất binh mã dưới tay Tào Hưu, đa phần là bại quân tại Hổ Lao, bại quân bất ngôn dũng, cho nên khả năng chiến đấu ắt chẳng thể xuất chúng. Mấy ngày hôm nay Tuấn này vẫn luôn luôn theo dõi chiến cuộc, phát hiện thế công của Tào Hưu tại Quách Đình dù mãnh liệt đấy, song hiệu quả rõ ràng chẳng có. Nếu ta muốn tìm điểm đột phá, vậy điểm ấy chắc chắn nằm trên mình Tào Hưu. Chủ công có thể tiếp tục ở đây kiềm chế giả hủ, sau đó phái một mảnh tướng tiến về Quách Đình liên thủ với tướng quân Trương Quách phá địch, Tào Hưu khẳng định đương đầu không nổi. Huyền Kinh thất bại rồi, Quảng Thành lại còn phải lo gì nữa? Lưu Sấm nheo nheo con mắt. Hắn nhìn Dương Tuấn đăm đăm cả nửa ngày, đột nhiên đứng lên gọi, Trọng Khang đâu? Dạ, Hứa Chữ vội vàng bật dậy, không người đợi lệnh. Ngươi dẫn quân hộ bí ngay đêm hành quân tiến về Quách Đình. Trên mặt Dương Tuấn lộ vẻ u ám, hiển nhiên là y vẫn hy vọng có thể mượn cơ hội này thi triển tài hoa, chỉ tiếc cuối cùng Lưu Sấm vẫn chọn Hứa Chữ xuất trận. Ngay lúc trong lòng y hơi có cảm giác mất mát, bất ngờ lại nghe Lưu Sấm gọi đến tên mình. Quý tài! Dạ, ngươi theo Trọng Khang cùng tới Quách Đình, ngoài việc ghi chép chiến sự, hiệp trợ cho Trọng Khang và Tuấn Nghệ để cướp lấy Huyền Kinh. Nếu cướp được Huyền Kinh rồi, trận chiến Quảng Thành cho ngươi công đầu Trọng Khang, tới lúc đó phải chú ý nghe quyết định của quý tài, không được mạo muội làm càn. Nếu Dương Tuấn có thể nhìn thấu vấn đề này, Lưu Sấm tất chẳng ngại đề cao y một lần. Mặc dù trong trí nhớ của Lưu Sấm không hề có chút gì ấn tượng với Dương Tuấn, nhưng xét những lời phân tích của y, xác thực có chút bản lĩnh, có thể trọng dụng, còn Dương Tuấn thì mừng như điên, vội vội vàng vàng cùng Hứa Chữ không người lĩnh mệnh. Hai người cùng nhau đi ra, còn lại Lưu Sấm tiếp tục bàn bạc sự tình trong đại trướng, chuẩn bị cho cuộc chạm mặt tiếp theo với giả hủ. Kiến An năm thứ 9, tháng 10 ở Dự Châu mùa tuyết đã kéo đến, một trận tuyết lớn đã nhuộm trắng đường lớn ngõ nhỏ tại Hứa Đô, cũng khiến cho nhiệt độ không khí trở nên buốt giá lạ thường. Chứng đau đầu của Tào Tháo sau khi vào đông càng trở nên nghiêm trọng, gần như không thể rời giường. Năm nay tiết trời so với năm rồi lại rét hơn rất nhiều, cũng may Tào Tháo đã phái người đưa giường sưởi cùng lò than từ Liêu Đông tới khiến cho ngày đông cũng không đến nỗi thấu buốt khổ sở cho lắm. Lão nửa ngồi trên giường, con người sáng quắc đảo lên đảo xuống đánh giá các bản. Trước mặt lão bày một bát thuốc đen xì, mùi vị có vẻ hơi gây mũi. Đây là thuốc gì? Các bản vội vàng thưa, bẩm Tư Không, cái này là phát hàn than hạ quan sau khi chẩn bệnh cho Tư Không điều phối ra, có thể đánh tan hàn khí, bổ trợ giảm chứng đau đầu. Tư Không, Tư để gọi những bậc quan cao trong triều đình sao mà ta trông nó đắng ngắt vậy? Thuốc đắng giả tật, thuốc tuy đắng, nhưng có lợi cho bệnh của Tư Không? Không biết vì nguyên cớ gì, Tào Tháo nhìn bát thuốc hồi lâu đột nhiên nói, các thái y, mời ông thử một chút xem thuốc này còn nóng hay chăng? Lão trời sinh tính đa nghi, mấy ngày nay bị chứng đau đầu hành hạ lên xuống khiến cho bệnh nghi ngờ càng nặng. Các bản không chút do dự bưng bát thuốc lên hớp một hơi lớn, đoạn nhìn thẳng vào Tào Tháo trầm giọng nói, thuốc này nhiệt độ vừa phải, uống rất vừa lúc, nhưng Tào Tháo nào có vì vậy mà gỡ bỏ tâm ngờ, lại nhìn các bản đăm đăm một lát, thấy các bản không tránh không né, bấy giờ mới bưng bát lên mà uống. Một bát phát hàn than này của các bản thế mà hiệu quả, Tào Tháo uống vào rồi, chẳng mấy chốc liền thấy toàn thân phát sốt, cả người toát mồ hôi nhễ nhại. Mà triệu chứng đau đầu xem như cũng được giải đi bao nhiêu, khiến cho lão cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Lão gật gật đầu với các bản, sau khi khen ngợi một hồi mới đê ông ta lui ra, kỳ thực tình huống như vậy đã kéo dài bao nhiêu ngày, các bản cũng thành quen rồi. Sau khi rời khỏi Tào phủ, ông ta bèn đi dọc theo con phố lớn dục tú chuẩn bị về nhà, không ngờ vừa qua khúc quẹo thì bị một đám người chặn lại. Các thái y, chủ nhân nhà chúng ta thân thể không được tốt, thỉnh các thái y đi qua chẩn trị cho. Thật ra các bản đã nhận ra kẻ cầm đầu, rành rành chính là gia thần nhà Kim Y. Ông ta không tỏ vẻ gì chỉ gật đầu theo bọn họ lên xe đi thẳng đến nhà Kim Y. Các thái y, đã lâu như thế rồi sao còn chưa thấy ông động thủ? Trong phòng khách riêng nhà Kim Y không chỉ có một mình Kim Y, ngồi bên cạnh Y còn có một thanh niên, các bạn cũng không xa lạ gì, chính là Ti Trực Vi Hoảng. Các bạn biết Vi Hoảng là đồng đảng với Kim Y, cũng nhúng tay vào trong vụ này, đầu mày ông ta thoáng nhíu lại, nhỏ giọng nói, không phải ta không ra tay, chỉ là Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, không thể cất nhắc bừa bãi, nếu không sẽ thành gậy ông đập lưng ông. Kim Lan quân chớ nóng lòng, ta chỉ có thể hành động chậm rãi, từ từ tìm cơ hội xuống tay. Nhưng là trước khi việc đó xảy ra, xin Lan quân không nên tìm ta nữa, ngài nên biết Tào Tháo vốn giảo hoạt, chỉ cần một khi rút dây động rừng, ắt ta ngài đều rơi vào nguy hiểm. Có thể thấy các bạn đối với việc bị Kim Y thình lình tìm gặp cực kỳ bất mãn. Kim Y là loại người nào? Danh môn Kim Triệu, là hậu bối của vị danh tướng đời Hán Kim Nhật Đê, từng tự xưng là ta trung nhà Hán. Thấy các bạn ăn nói không chút khách khí như vậy, Y cũng có chút không hài lòng, cũng khó trách Y nôn nóng, binh lực lưu sắm chống chọi nơi Quảng Thành tuy rằng có phần chật vật, song nguyên khí không hề hao tổn, ngược lại thế công càng dũng mãnh. Dưới tình hình như vậy, thời gian còn lại của Kim Y càng ngày càng rút dần đi. Một ngày kia Lưu Sấm đánh bại Tào Tháo rồi, cơ hội của Y coi như cũng càng ít đi. Vi Hoảng tâm tư tinh tế, thấy đầu mày Kim Y nhíu chặt liền biết không hay. Gã vội vàng giành lời nói trước, thỉnh xưng bình chớ trách, Lan quân cũng chỉ là lo cho bệ hạ nên mới nóng lòng như vậy thôi. Nếu trong bụng ngài đã có kế hoạch, vậy cứ tiện y theo lời ngài là được. Chỉ là, lo lắng của Lan quân cũng không phải vô căn cứ. Đợi đến lúc bệnh tình của Tào Tháo chuyển biến tốt, tất nhiên sẽ ra tiền tuyến, đến lúc ấy, ngài làm sao còn cơ hội mà ra tay. Theo như lời Lưu Hoàng Thúc, thì là càng thêm áp lực vậy. Các bản mặt không biểu tình gật gật đầu, vì Ti Trực yên tâm, bản ta tự biết phải làm gì, tuy nhiên đã nói đến mức này, ta cũng không có cách nào báo với hai vị Lan quân bệnh tình của Tào Tháo, tuyệt đối không thể chuyển tốt được. Sao? Kim Y nghe thế thì hai mắt sáng ngời, Y còn toan mở miệng hỏi lại, lại cảm giác được Vi Hoảng ở dưới giật nhẹ Y, vì thế lời đến bên miệng rồi liền nuốt trở lại. Nếu hai vị Lan quân không có sai bảo gì thêm, tại hạ xin cáo lui, phải rồi, bản ta còn có một việc phải nhắc nhở hai vị Lan quân. Dù cho Tào Tháo mất mạng rồi thì trong thành vẫn còn đại đa số là tay chân họ Tào, ví bằng không có hỗ trợ bên ngoại, chỉ e cũng khó mà làm khống chế đại cục, khử Tào Tháo là chuyện nhỏ. Có điều nếu vì cái chết của Tào Tháo mà nguy hiểm đến tính mạng của bệ hạ, đến lúc đó ta với các ngài đều thành tội đồ hết. Vi Hoảng khẽ mỉm cười, xin xưng bình chớ lo, việc này ta cùng Lan quân đã có sắp xếp cả rồi. Nếu đã như vậy, ta đây xin cáo từ. À phải, xưng bình nếu muốn ra tay, thỉnh tho thông tri trước dùng cho. Hơn nữa, việc này cần giải quyết nhanh nhanh chút, nếu để càng lâu thì chỉ càng bất lợi cho phe ta mà thôi. Các bản đưa mắt liếc Vi Hoảng một cái. Gật đầu liền rời đi, chân trước của ông ta vừa cất lên, Kim Y lập tức hung hăng giơ chén rượu trong tay ném xuống đất, một tên thái y nho nhỏ sao dám vô lễ đến như vậy, Lan quân chớ trách, bất kỳ kẻ nào đã nhúng tay vào chuyện như thế này đều phải thận trọng phi thường. Huống nữa chẳng phải các bạn đã nói bệnh tình của Tào Tháo không có chuyển biến tốt đẹp rồi sao, đây cũng ý là các bạn đã bắt đầu hành động, ta tin rằng ông ta cũng đã bắt đầu từ mấy ngày nay rồi. Mấy lời trước khi đi của ông ta thực ra cũng có lý. Người này tuy thuận tình phối hợp chúng ta hành động, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút mới phải. Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để bệ hạ truyền một bản chiếu dụ, ắt sẽ có thể khiến kẻ kia thêm tin phục. Kim Y hơi hơi cau mày, có ý trách móc, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, có điều ngươi làm sao mà nói cho các bạn biết được chứ? Nói cho ông ta biết thì lão mới có thể dốc mạng mà hạ quyết tâm. Vi Hoảng nói đến đây, trên mặt bỗng xuất hiện ý cười quái lạ, gã hạ giọng nói, Lan quân. Việc chiếu thư phải nhanh nhanh giải quyết, mới có thể khiến người này quy thuận triệt để. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 571, Quan Độ, 17, các bạn không rõ Kim Y và Vi Hoảng rút cục sẽ kiếm viện trợ từ đâu, song cũng không có tâm tình mà tìm hiểu. Mà đương nhiên dù ông ta có muốn biết thì Kim Y cùng Vi Hoảng vị tất đã nói cho ông ta. Nói thẳng ra thì bọn Kim Y Vi Hoảng với các bạn vốn không cùng một loại người, Kim Y, Vi Hoảng là xuất thân hào môn thế gia. Mà các bạn bất quá chỉ là một tên thái y lệnh nho nhỏ mà thôi. Hai bên căn bản là những con người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, há có thể phát sinh giao tình được sao? Nếu bảo có chỗ nào tương đồng, có lẽ chính là bọn họ đối với Triệu Hán đều quyết dân một lòng thành. Hiện tại các bạn nghĩ đến việc xử xong cái mệnh Tào Tháo, trả lại thuở vinh quang cho đấng thiên tử, Nhưng là, có một việc bọn Kim Y nói cũng không sai, đó là lê lết càng lâu thì càng dễ lộ dấu vết, càng dễ bị Tào Tháo phát giác, bây giờ ông ta đã lỡ ngồi lên lưng hổ rồi, chỉ có thể mau chóng hành động mà thôi. Trên đường trở về nhà, các bạn đã suy nghĩ thật nhiều. Cho tới khi chân chạm ngõ nhà, trong tâm cũng đã đề ra quyết định rồi, phu nhân, phiền nàng gọi Các Mạc và Các Mục tới đây. Sau khi các bạn về đến nhà bèn bảo vợ đi tìm hai đứa con đưa đến trước, Tặc Mình, Các Mạc đã 22 tuổi, Các Mục cũng 18 tuổi rồi, đều đã qua cái tuổi nhược quán. Hai đứa con đều không đứa nào học y thuật của cha mà từ tuổi ấu đã luyện tập binh võ, cũng có chút võ lực, bình thường ở trong thành Hứa Đô vẫn hay nhập bọn cùng mấy tên ăn chơi trác táng, cho nên cũng có chút tiếng tăm. Sau khi tới thư phòng, huynh đệ Các Mạc Các Mục đều có vẻ khá lo lắng, cả hai hành lễ với các bản, Đoạn xuôi tay nghiêm túc đứng một bên. Đừng xem Các Bản là một thái y mà ở nhà không có dạy con nghiêm khắc hơn người, Các Bản hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai huynh đệ chúng bay theo mẹ xuất thành về quê những năm đợi một thời gian. Cha, đang êm đang đẹp mà về quê chi, bảo bọn bay về thì cứ về, ở đâu ra cái kiểu nóng nảy như vậy. Các Bản sầm mặt lớn tiếng quát hai anh em. Các Mạc vội vàng ngậm miệng, có điều nét mặt vẫn lộ vẻ không cam tâm cho lắm, lão gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mà đang yên đang lành lại kêu mẹ con tôi xách gói về quê. Vợ Các Bản ngồi một bên, trong lời nói lộ vẻ nghi hoặc, nói cho cùng thì ở quê cũng chẳng có mong bà con thân thích nào, thế mà khi không lại phải về quê, thực là quái lạ vô cùng, nhất định đã xảy ra biến cố. Các Bản đưa mắt nhìn người vợ đã theo mình cả nửa chặng đời, khẽ thở dài đánh thược. Phu nhân, chuyện này bà đừng truy hỏi nữa. Tôi bảo bà đưa hai con về quê, cũng chỉ là đề phòng chuyện chẳng may, Các Mạc, Các Mục, hai đứa bay cũng đã lớn rồi. Hồi trước hai đứa quậy phá tứ tung ở ngoài, ta cũng lười hỏi tới. Nhưng là về sau phải ra tay gánh vác cái nhà này mới là chuyện phải, như này thành Hứa Đô không còn yên ổn mấy, mà ta cũng không rõ sẽ phát sinh biến cố gì. Hai đứa sau khi rời thành thì phải an thân thủ phận ở quê. Nếu không có chuyện gì, ta tất sẽ cho người đưa cả nhà trở lại, nhưng nếu lỡ có điều không hay xảy ra Các Bản thoáng chần chừ, hạ giọng nói, thì lập tức đưa mẹ tới.